Tuyệt thế vũ thần, chương 316, Lâm Phong trở về. Góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Phong bước lên đài cao, mọi người đều giật mình. Tên này là ai mà lại to gan như vậy? Dám kiêu ngạo lớn lối ở nơi này. Nhiều người thầm nghĩ, ngày đại hôn của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc, Đoàn Liệt sao có thể cho người phá hỏng? Chẳng lẽ kẻ này muốn chết hay sao? Có lẽ là một số người từng gặp Lâm Phong, thấy bóng lưng này thì lại cảm thấy có cảm giác khá quen thuộc. Khinh cuồng, phóng đãng, coi người thiên hạ như không là gì. Người này thật quá tương tự, nhưng vì Lâm Phong quay lưng về phía bọn họ. Hơn nữa Lâm Phong đã biến mất hơn nửa năm nên nhất thời không ai nghĩ ra. Nhưng người phía sau không thấy. Đám Đoàn Liệt, Văn Nhân Nham, Đoàn Ngọc và Nguyệt Thiên Thần. Vũ Thiên Hành ở phía trước lại nhìn thấy rõ ràng, một con người quen thuộc mà lại xa lạ, kẻ khiến bọn họ căm hận kia đã xuất hiện một lần nữa. Nhất là Văn Nhân Nham, nhìn thấy kẻ đã lâu không gặp kia, toàn thân hắn run lên, ngày xưa hắn từng là thiên tài nổi bật nhất của Vân Hải Tông. Thậm chí dường như còn hơn hẳn Đồ Phu và Lệnh Hồ Hà Sơn. Chỉ là Lâm Phong xuất hiện đã đánh vỡ niềm kiêu ngạo của hắn. Hơn nữa còn đánh thành bột phấn, khi Lâm Phong trẻ tuổi hơn hắn, bị người ta coi là rác rưởi, nhưng lại ở trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại hắn. Kiêu ngạo và vinh quang của hắn đã không còn sót lại chút nào. Hắn lựa chọn làm phàn, trở thành người của Đoàn Thiên Lang. Hắn muốn Lâm Phong chết, nhưng điều khiến hắn đau hận chính là nhiều cường giả từ trên xuống dưới của Vân Hải Tông kia lại liều mạng vì Lâm Phong. Dùng mạng đi đổi lấy mạng của Lâm Phong, loại kết cục bi tráng này chẳng khác gì một loại vinh quang khác. Chứng minh giá trị của Lâm Phong, khi Lâm Phong trở thành vị anh hùng, hy vọng duy nhất của Vân Hải Tông, Văn Nhân Nham hắn đã bị in dấu lên cái tên phản nghịch. Hắn muốn xóa nó đi, cho nên trên võ đài ngày đại hôn hôm nay, hắn đổi trắng thay đen, nhào nặn cho mình thành một người vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì hư vinh mà hắn không muốn đeo cái tiếng là phản nghịch. Mà hôm nay, Văn Nhân Nham lại càng không dám so với Lâm Phong. Hơn nửa năm trước nghe nói Lâm Phong đã là cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7. Dùng lửa đốt thành rồi ngàn dặm một mình một ngựa cứu công chúa. Mỗi một việc Lâm Phong làm đều oanh liệt như thế, được vô số người truyền tụng. Mà Văn Nhân Nham hắn lại không chút tiếng tăm gì cực khổ tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Không ngừng nghe đến những kỳ tích mà Lâm Phong làm ra. Lâm Phong giống như sát tinh định mệnh của hắn, khắc chế hắn xít sao. Nơi có Lâm Phong, không có chỗ cho Văn Nhân Nham hắn sống yên thân. Mà giờ đây tên sát tinh này lại xuất hiện. Không chỉ có Văn Nhân Nham suy nghĩ, mà Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành trên khán đài kia cũng giật mình. Lâm Phong lại xuất hiện. Hai người bọn họ đương nhiên là hận Lâm Phong vô cùng. Mấy lần Lâm Phong cướp đi danh tiếng của Nguyệt Thiên Thần, khiến hắn chẳng còn mặt mũi, lại còn đoạt đi người con gái mà hắn muốn, Đoàn Hân Diệp, giờ Đoàn Hân Diệp dường như chỉ có Lâm Phong ở trong lòng, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, điều này khiến hắn thấy vô cùng phẫn nộ, khuất nhục, hắn đường đường là thiếu gia của Nguyệt gia, không ngờ lại thua kém Lâm Phong, Vũ Thiên Hành lại hận Lâm Phong cực kỳ. Trận đánh lúc trước kia đến nay vẫn còn là cơn ác mộng trong lòng hắn. Hắn, vị ngũ thiếu của Vũ gia lại bị Lâm Phong đánh cho một trận ngay trước mắt bao nhiêu người. Thù này sao có thể bỏ qua? Lâm Phong vừa xuất hiện liền khiến trong lòng những người trên khán đài đều nổi lên sóng gợn. Mà người ở phía dưới thì chỉ nhìn thấy lưng của Lâm Phong. Nhưng bọn họ lại thấy được đám người trên khán đài thay đổi sắc mặt ra sao cùng với bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kia. Bọn họ kinh ngạc, không biết người này là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như thế. Lại chẳng bị đánh chết tại chỗ hoặc đuổi đi như bọn họ nghĩ. Mà đám người bên trên kia thì phản ứng đầu tiên lại là im lặng. Là ngươi, Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Con người tuấn tú này cô ta đương nhiên là nhận ra. Lúc trước cô ta định cho Lâm Phong một cái bạt tai. Ai ngờ lại bị Lâm Phong tát lại một cái thật đau.